Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, Thí luyện cung. Lâm Hiên biết mình chỉ là người thừa kế một trong lúc. Không có cảm thấy nhiều lắm uể oải, ngược lại cảm giác càng nhiều kinh hỉ. Xem ra cái hội này thành thần xem như là thật tồn tại. Có thể đến nơi đây chính là tốt nhất chứng nhận. Ở đây nguyên lực thật sự là quá nồng đậm, mà vẫn rất tinh khiết. Không có nửa điểm tạp chất hàm chứa ở bên trong. Trong đó vẫn bao hàm một tia không đồng lực lượng. Hắn cảm giác được có chút dị thường, nhưng cũng không biết là cái gì. Cảm giác đối chiến lĩnh ngộ phương diện có chút trợ giúp. Bất kể là cái gì, hấp thu lên so với ở trầm nguyên đại lục bên kia cũng muốn giỏi hơn nhiều lắm. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ở chỗ này tu luyện nói, tu vi nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Hoàn toàn không cần dùng đan dược gì. Đột phá lúc cũng không cần buồn nguyên lực có đủ hay không phá tan bích chướng. Lâm Hiên trong lòng cảm khái không thôi. Quả nhiên không phải cùng một tầng thứ chính là không giống nhau. Cái này nguyên lực nồng độ chênh lệch thật sự là quá xa. Ở trầm nguyên đại lục nếu là có khu vực này, nhất định sẽ bị cướp đoạt lên. Lẫn nhau chém giết cái ngươi chết ta sống. Ở đây so với bất luận cái gì mật cảnh cũng mạnh hơn nhiều lắm. Hai người đều không phải là một cái mặt ở trên. Nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, vẫn thật không biết sẽ có kinh người như vậy hiệu quả. Coi như là không tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều có thể đặt mình trong tại như vậy nồng nặc nguyên lực trong. Tu vi đều có thể bất chi bất giác đột phá. Nếu như gia dĩ tu luyện nói, tốc độ tu luyện tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp thí luyện cung hộ pháp, tại đó tham gia võ thần thực tập. Thủ vệ mang theo hắn tiếp tục đi về phía trước. Lâm Hiên theo thủ vệ đi thí luyện cung đi tới. Ven đường trông được đến không ít người tu luyện tại hành tẩu. Thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, y phục trên người đều là thống nhất màu đỏ thẫm quần áo luyện công. Mặt trên vẫn in cái thiếp vàng chữ Vũ, chứng nhận những người này là võ thần lĩnh vực người tu luyện. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn, đều bị những người này cho chấn động đến. Hắn không có chắc đến cốt linh, nhưng tuyệt đối có thể cảm giác được bọn họ tuổi rất trẻ. Tùy ý chọn một cái là có thể đơn giản miểu sát siêu cấp gia tộc đệ tử thiên tài. Niên kỳ theo chân bọn họ không sai biệt lắm, nhưng tu vi đều xông thẳng đi hóa đan kỳ tầng trở lên. Quả thực là yêu nghiệt, những người này đều là võ thần lĩnh vực người. Lâm Hiên dò hỏi. Có chút là, có chút không phải, thủ vệ lắc đầu nói ra, những người này đa số đều là tới từ các hạ giới đi lên. Cũng chính là cùng loại ngươi trầm nguyên lĩnh vực một cái đạo lý. Chúng ta tên chung cái này tảng lớn địa phương là thần vực. Lấy các ngươi thuyết pháp chính là thần thống trị lĩnh vực. Thủ vệ cười cười, thần vực vô cùng mênh mông, nhân số cực kỳ đông đảo. Có cường giả sẽ tuyển chọn đi những hạ giới đó đi định cư. Có tắc khứ khống chế cái hạ giới. Những thứ này đều xem chính bọn nó yêu thích. Đương nhiên một dạng bọn họ đều có thể tuyển chọn tài nguyên không sai hạ giới. Bằng không liền từ sau lưng người không có tài nguyên có thể dùng. Thì chưa nói tới bồi dưỡng. Nhân loại so với yêu thú nhiều nhiều lắm. Số lượng đông đảo. Nếu là không mở ra địa phương mới, rất dễ dàng sẽ đem tài nguyên cho tiêu hao sạch. Trầm nguyên đại lục bên kia tranh đoạt lẫn nhau chính là như vậy. Cũng không có tài nguyên có thể lợi dụng. Nhất định phải tranh đoạt lẫn nhau lên. Vũ thần đại nhân tuyển chọn chúng ta trầm nguyên đại lục. Cũng là nhìn chúng trầm nguyên đại lục tài nguyên không sai. Lâm Hiên hiểu như vậy đạo. Là nói như vậy. Trầm nguyên đại lục bên kia khu vực tài nguyên vẫn tương đối không sai. Ai biết mấy nghìn năm qua chỉ có ngươi đi lên. Cùng lãng phí tài nguyên không sai biệt lắm. Người bây giờ bản thân nhìn thấy. Đều là từ còn lại hạ giới đi lên. Bọn họ tài nguyên so với các ngươi trầm nguyên đại lục rất bao nhiêu. Lại có thể đi lên không ít người. Thủ vệ lắc đầu. Hắn không có đi hỏi Lâm Hiên tình huống. Bất luận cái gì tình huống. Không có đi lên chính là không có đi lên. Lâm Hiên không có đi phủ định cái gì. Võ thần tháp khoảng cách vị trí vẫn tương đối lệch. Võ thần cũng không phải trầm nguyên đại lục ra, nhưng có chút là từ trầm nguyên đại lục trong ra ngoài. tỷ như Đại Hoang Đế cùng U Lam Đế. Hai huynh đệ đều là tương đối cường hãn tồn tại, là tuyệt đối chân chính bản thổ cường giả, tuyệt đối không phải địa phương khác hạ xuống cường giả. Còn như có phải hay không còn lại thần vực địa phương phát đến, cái này cũng không rõ ràng. Ngược lại chỉ ít chứng nhận không phải võ thần bên này hạ xuống đến, nơi này chính là thí luyện cung. Mong ước ngươi có thể tu thuận lợi thông qua cái này thực tập đi. Như vậy thì không có cô phụ vũ thần đại nhân đặt ở Trầm Nguyên đại lục phần kia truyền thừa lực lượng. Thủ vệ ý bảo hắn đi vào phía trước thí luyện cung trong, coi như là cho lấy một loại chúc phúc. Trầm Nguyên đại lục danh tiếng cũng không quá được, ở nơi này còn là tương đối xú, đại đa số đều là bên trong thảo luận mà thôi. Đây chính là võ thần tuyển chọn địa phương. Nếu như nói Trầm Nguyên đại lục rất dở nói, chẳng phải là nói võ thần không có nhãn quang. Đây chính là tối kỵ. Tạ ơn đại nhân. Lâm Hiên hít hơi, hắn dương mắt nhìn phía trước thí luyện cung. Toàn bộ thí luyện cung tạo hình tương đối đặc biệt, thoạt nhìn giống như là một thanh khổng lồ trường đao đứng ở trên mặt đất, quán xuyên một khu vực lớn. Đại môn khẩu chính là lưỡi dao hình dạng, cho hắn một loại có thể phá ra tất cả cảm giác, như võ thần cây đại đao kia vậy. Đợi hắn sau khi đi vào, Lâm Hiên chứng kiến không ít người tại thí luyện trong cung đợi. Có chừng đợi mười mấy người. Ở trong những người này, đại bộ phận đều là nhân loại, có số ít bộ phận là yêu tộc, có là yêu hồ tộc, có là lang nhân tộc. Những thứ này ở Trầm Nguyên đại lục gặp mặt sẽ chém giết. Hiện tại đợi ở nơi này thí luyện cung trong, không nghĩ tới võ thần là bất luận cái gì chủng tộc, chỉ luận thiên phú, còn như nhân phẩm phương diện sau này khảo nghiệm là được. Trên cơ bản người phản bội chết, cái này là không hề nghi ngờ. Mới tới, Lâm Hiên mới vừa đi tới, thì có người trẻ tuổi người tu luyện đi tới, cười chào hỏi, ngươi là từ đâu cái lĩnh vực qua đây? Người tu luyện này thoạt nhìn rất hiền hòa, cả khuôn mặt rất có cảm giác thân thiết, khiến người ta không có cách nào khác đáng ghét lên. Đây chính là thân hòa lực rất mạnh đi. Trầm Nguyên đại lục, Lâm Hiên. Lâm Hiên nói lên bản thân sở đi lên địa phương. Trầm Nguyên đại lục, ngươi vậy mà từ cái kia địa phương rách đi lên. Quả thực bất khả tư nghị. Người tu luyện sững sờ, sau đó có chút lúng túng thấp giọng nói. Xin lỗi, cái này bên ngoài truyền nhiều lắm. Ta là thiên toàn đại lục đi lên Liêu Huy Minh. Hy vọng chiếu cố nhiều hơn. Đừng lo, ta thói quen. Lâm Hiên cười cười. Không thể nói là, ngược lại danh tiếng kém là đã định trước. Dù sao cũng Trầm Nguyên đại lục kém, cũng không phải hắn kém. Lúc này hắn chú ý tới những thứ này đi lên võ giả, ngực trên miệng đều có bất đồng tiêu chí. Trong đó Liêu Huy Minh ngực trên miệng chính là thiên toàn bộ hai chữ, chứng nhận hắn là đến từ thiên toàn đại lục. Lâm Hiên trên thân thì không có bất kỳ tiêu chí, bởi vì bọn họ nơi đó đều không quy tắc. Nơi đó sẽ cho mặc quần áo này xuyên. Xem ra mặc quần áo này đều không phải là quần áo thông thường. Hiển nhiên bọn họ bên kia tài nguyên cũng không ít. Trừ cái đó ra, những người khác đều làm thành mấy chỗ, trong đó có một chỗ tương đối đặc thù một chút. Đang lúc nói chuyện đều tràn đầy vài phần tự ngạo, nhìn người chung quanh bất tiết nhất cố. Có người đi tới hỏi lúc, đều là vào tai này ra tai kia, hoàn toàn không để ý tới. Lâm Hiên chú ý tới bọn họ ngực trên miệng viết là một thần vực hai chữ, chứng nhận bọn họ là đến từ khu vực này. Lâm Hiên trong mắt hơi híp, khó trách bọn hắn biết cái này vậy khinh thường người chung quanh. Nguyên lai mình là thần vực người, tài nguyên vượt qua xa còn lại hạ giới đi lên. Đương nhiên tài trí hơn người, thiên toàn bộ hai chữ, chứng nhận hắn là đến từ thiên toàn đại lục. Convert by King Killer, hết chương.